1630, chiến đấu bạo phát, chiếm đoạt phối ngẫu. Ōumatsu phát động tổng tấn công mệnh lệnh, tất cả học sinh như bị điên liền xông ra ngoài. Sạ mù quạ dạ hì dô lạnh lùng nhìn chăm chú vào hết thể trước mắt, ở phía sau hắn, đứng một người vóc dáng gầy nhỏ học sinh, mà người học sinh này võ biến hóa, là một cái máy thu thanh, có thể phóng đại tâm tình. Vừa rồi tất cả mọi người bao phủ ở một cổ kinh khủng trong không khí, tự nhiên không thể sử dụng, nhưng là bởi vì củ hồ hển ạ gì xả một phen kêu gọi, các bốc cháy lên ý chí chiến đấu, cái này ra đi ô võ biến hóa rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng. Thế nhưng có lợi cũng có khuyết điểm, như thế chen nhau lên, khi trước huấn luyện trận hình cùng phối hợp cũng liền loạn điệu, bất quá thời gian huấn luyện rất ngắn, mà thực chiến càng là không có, cho nên cũng không còn kém lạp chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn, không phải ngươi chết chính là ta sống. Lúc này, so kỳ thực chính là nhân phẩm. Lúc này, Độc Lang cùng Sần đi tới địa điểm ước định. Đi qua khó sóng lớn ngược bự thanh tú gửi tới tin tức, Độc Lang đối với chiến trường tình hình chiến đấu có hiểu biết. Hết thảy đều ở ấn kế hoạch tiến hành sao Lưu Húc từ bóng đêm tăm tối bên trong đi tới, nhưng là lại làm cho mang đến một loại dường như bóng đêm trở nên càng thêm hắc ám cảm giác. Ở phía sau hắn, Mèn Dư Hạ Dở cùng Mò Dẹt một tả một hữu, bất quá Mèn Dư Hạ Dở hai tay trói buộc sợi dây một đầu dắt tại Mò Dẹt trong tay. Mèn Dư Hạ Dở trên người trừ quần áo ra có một ít tổn hại bên ngoài, nhìn không thấy còn lại bất luận cái gì thương thế, bất quá Độc Lang suy đoán nàng khả năng đã bị Lưu Húc chưa ngủ nữa, liền người theo đuổi của mình đều không buông tha người, làm sao có thể bỏ qua Mèn Dư Hạ Dở tân vương bệ hạ, chuyện tiến hành cực kỳ thuận lợi. Độc Lang cúi đầu, trong mắt xẹt qua lóe lên một cái rồi biến mất vẻ giận dữ. Tốt lắm, đã như vậy, cái kia hôm nay Sần muội tử liền ở lại chỗ này qua đêm. A Lưu Húc nhìn Độc Lang, nhếch miệng lên một cười chào phúng dung nói. Tối hôm nay Độc Lang hơi ngẩn ra, do dự một chút, mở miệng nói, có thể chờ hay không hôm nay qua ngươi nghĩ làm trái bản vương. Lưu Húc ánh mắt híp lại, trên người bắt đầu tràn đầy ra trận trận sát khí, phía sau hắn hắc ám tựa như yêu ma quỷ quái vậy giữ tợn cuồng vũ đứng lên. Ngươi muốn làm tin tưởng, ta chỉ là ở nói cho ngươi biết, không phải ở thương lượng với ngươi. Đúng, đúng vậy, tân vương bệ hạ bất giận, đêm nay để Sần ở lại ngài nơi đây. Độc Lang đem đầu chôn được thấp hơn, bởi vì hắn tức giận trên mặt biểu tình đã không che giấu được. Ở hắn tâm lý, Lưu Húc đã lên phải giết danh sách, coi như Độc Lang chính mình không giết được hắn. Thế nhưng chiến tranh liên minh bên trong vô số cao thủ, chỉ cần có tiền của trò chơi, coi như là thần ma cũng có thể tàn sát. Được rồi, ngươi có thể đi. Lưu Húc tùy ý phất phất tay, bóng đêm dường như khuấy động, lúc này, hắn chính là ám dạ chi quân vương. Sần, xin lỗi, là ta cái này cái chủ nhân vô dụng. Độc Lang nói khẽ với bên cạnh Sần nói ra, ủy khuất ngươi. Nị dạ chọn đời con đi theo một vị chủ nhân, nếu ta đã phụng ngươi làm chủ, vậy tuyệt đối sẽ không phản bội. Sần quỳ một chân trên đất, biểu tình nghiêm túc nói rằng, nị dạ phản bội sự tình kỳ thực liên tiếp xuất hiện, nếu quả như thật không phải sẽ phản bội. Như vậy hổ cả trong nỉ giả mặt nhiều như vậy phản nhẫn là thế nào tới. Bất quá Sần là đê giai vị diện nỉ giả, thực lực mà cờ du so xa nhờ lại ba dê nỉ giả mạnh mẽ, cho nên chịu từ tiểu tín phụng nỉ giả giới luật tẩy não nghiêm trọng, cho nên hắn đã làm xong hy sinh chính mình thanh bạch, dùng thân thể làm vũ khí, thừa dịp Lưu Húc đang làm loại chuyện đó thời điểm ám sát hắn. Ừm. Độc Lang hàm khuất chịu nhục gật gật đầu, hắn túi đầu thật sâu, nam nhân nhất không thể nhịn được sự tình ngoại trừ thân tộc huyết cừu bên ngoài, chính là bị nam nhân khắc. Hơn nữa càng làm cho Độc Lang bi phẫn là, trên người của hắn còn là mình vì mạng sống mà thân thủ dâng. Chuyện này nếu là chuyện đi, sợ là hắn Độc Lang sẽ trở thành toàn bộ luân hồi trong trò chơi trò cười. Độc Lang ly khai, bóng lưng của hắn cô đơn mà bi thương. Được rồi, Sần Chan, lại không phải sinh ly từ biệt, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở lại ngươi chủ nhân bên người. Lưu Húc trên mặt lộ ra một nụ cười, lại tựa như có thâm ý, nhưng là trừ mình ra người, không ai có thể minh bạch cái nụ cười này đại biểu cái gì. Tuy là hiện tại thời gian còn sớm, thế nhưng con người của ta cầm hồng lực rất mạnh, mỗi lần không có 3 năm cái giờ căn bản dừng không xuống, cho nên chúng ta vẫn là dành thời gian. A nói xong, Lưu Húc xoay người, đi vào y địa viện. Người ác ma này sần sắc mặt tái xanh, răng ngà thầm cắm, nhưng mặc kệ nàng tâm lý cỡ nào không muốn, cũng chỉ có thể đi theo Lưu Húc phía sau, đi hướng bệnh viện tầng hầm ngầm. Độc Lang vẫn chưa đi xa, cho nên sần còn không thế ra tay, bằng không chính mình sẽ tìm cái chết vô nghĩa. Hơn nữa cũng sẽ liên lụy Độc Lang bỏ mạng. Ác ma Lưu Húc quay đầu, trên mặt lộ ra một cái ở bóng ma phụ trợ dưới có vẻ quỷ dị không rõ biểu tình. E rằng A cũng không lâu lắm, Lưu Húc mang theo Sần đi tới y y viện tầng hầm ngầm, một cái ngọn đèn sáng ngời gian phòng. Y y viện tuy là bị nổ hư, thế nhưng trong lòng đất phương tiện cũng rất hoàn bị, máy phát điện gì gì đó cũng có thể vận chuyển bình thường. Trong phòng, bày đặt một trương siêu cấp giường lớn, vì sao nói siêu cấp? bởi vì nó là từ 3 tấm giường hợp lại thành. Được rồi, lên giường A Lưu Húc dùng cầm báo cho biết một cái, vẻ mặt tà khí cười nói, qua hôm nay, ngươi chính là của ta người. Ngươi Hành Sần lạnh rên một tiếng, không hề làm can đảm miệng lưỡi tranh, nàng trần trờ lên giường, sau đó lấy xuống trên mặt mặt nạ bảo hộ, lộ ra một trường thanh lệ kiều nhan. Nàng dài một tấm tiêu chuẩn người châu A mặt mũi, trong suốt sáng ngời đồng tử, cong cong lông mày, lông mi thật dài hơi rung động, trắng non không tì vết da thịt lộ ra nhàn nhạt hồng phấn, thật mỏng đôi môi như mân tôi cả bạ cánh hoa nữ kiểu non nước ác. Lưu Húc nhịn không được thổi một tiếng huýt sáo, thật là một ký hiệu mỹ nữ, hắn cười trêu đùa nói, kỳ thực vừa rồi ta còn có chút lo lắng, nếu là ngươi là người xấu xí, ta đây sẽ thua lô lớn, may là không có khiến ta thất vọng, ngươi tướng mạo không làm thất vọng tên của ngươi. Sân mặt cười thanh một hồi tím tái, không để ý tới Lưu Húc hồ ngôn loạn ngữ, cắn răng, đem trên người nì dạ phục cũng nhất tỉnh cởi. Cởi nì dạ phục thời điểm, sân ngược lại là động tác nhanh chóng, tại nhẫn giả huấn luyện thời điểm, vốn là học qua lợi dụng thân thể ám sát địch nhân kỹ xảo, sân tuy là cho tới bây giờ không có thi triển qua, bất quá hiện tại làm, ngược lại là bản năng vậy lưu loát.